Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Chờ lúc Vận Ninh đi ra, nhìn bên ngoài trên đất một mảnh hỗn loạn, Kiếm Thiếu Phong bây giờ hoàn toàn không có người nào bận tâm, hắn vẫn ở trên mặt đất không thể đứng lên, nhếch nhác ngay cả một chó hoang cũng không bằng. Kiếm Thiếu Phong nhìn thấy một đôi giày thêu sạch sẽ rơi vào trước mắt mình, hắn rốt cuộc ngẩng đầu, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vận Ninh chăm chú nhìn chằm chằm mình, hắn hơi cúi thấp đầu, nhìn trên người của mình nhếch nhác, nhìn Vận Ninh nhất không nhiễm một hạt bụi, trong tim của hắn rất phức tạp, cho tới bây giờ hắn cũng biết hắn không thương Vận Ninh, nhưng vào lúc này, thế nhưng hắn hy vọng Vận Ninh đối với hắn có mấy phần tình yêu, có thể vì hắn đưa ra một đôi tay. Vận Ninh cúi đầu nhìn một lúc cũng mặc niệm cho tình cảm của bản thân từng có, không biết cũng không muốn biết khẩn cầu trong mắt Kiếm Thiếu Phong là vì cái gì. Vận Ninh ngừng một lát cũng không lưu luyến chút nào xoay người rời đi, nàng đối với Kiếm Thiếu Phong dối trá nghênh hợp cùng nhau dối trá cũng chỉ là lợi dụng. Hôm nay Kiếm Thiếu Niệm dám xuống tay nặng với hắn như vậy, vô luận trong lòng Kiếm Thiếu Niệm muốn như thế nào, hắn cũng sẽ diệt trừ Kiếm Thiếu Phong, trong lòng của Vận Ninh cũng có chốc lát nhẹ nhõm. Hiền Phi, Kiếm Thiếu Phong nhìn Vận Ninh muốn rời khỏi, không tự chủ mở miệng gọi một câu, nhưng Vận Ninh thủy chung không quay đầu lại, cõi đời này có một số việc nếu lựa chọn xoay người thì nhất định sẽ không quay đầu lại. Kiếm Thiếu Phong cắn răng thật chặt, hắn muốn nhớ khuất nhục hôm nay, một ngày kia, mình nhất định sẽ đòi lại nghìn lần gấp vạn lần. Trong phòng này, Kiếm Thiếu Huyền ôm thật chặt thi thể Bình Thái Phi, Nạp Lan Tĩnh chợt cảm thấy thật ra thì cả đời này của Bình Thái Phi thật đáng thương, bà bất đắc dĩ vào cung, sau khi vào cung cũng không tranh đoạt không cậy mạnh, nhưng vẫn cứ một mực bị người hại, khiến Kiếm Thiếu Huyền chịu cả đời bị bệnh hành hạ thật vất vả có được quyền lợi, lại xuất hiện chính biến, chính quyền biến đổi, vì nguyên nhân bà quá đau lòng cho Kiếm Thiếu Huyền, mà rơi vào kết quả như vậy. Hoàng huynh, ta có thể cùng Hoàng Tẩu nói riêng mấy câu không? Thật lâu sau, ánh mắt Kiếm Thiếu Huyền mang theo vài phần mong đợi giống như đang làm giao phó cuối cùng. Kiếm Thiếu Niệm không có lập tức đồng ý, nhưng nhìn Nạp Lan Tĩnh, rốt cuộc hắn cũng không thể làm chủ thay Nạp Lan Tĩnh, thấy Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, Kiếm Thiếu Niệm mới đi sang một bên. Kiếm Thiếu Huyền ngẩng đầu nhìn vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng của Nạp Lan Tĩnh, trong mắt mang theo vài phần quyến luyến, thật xin lỗi. Kiếm Thiếu Huyền nghĩ nghĩ, nhưng không biết nên nói gì, thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ có thể sử dụng ba chữ này thích hợp nhất. Không sao, Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái, Bình Thái Phi cuối cùng vì hành động của mình bỏ ra giá cao, nàng sẽ không dây dưa không rõ nữa. Kiếm Thiếu Huyền hơi lắc đầu một cái, thật xin lỗi là bởi vì ta cuối cùng không cách nào đơn thuần chỉ đặt ngươi để trong đáy lòng, đêm đó nhìn thấy ngươi liền không có biện pháp xóa bỏ hình ảnh của ngươi ở trong đầu ta, trừ có lúc ta thậm chí hâm mộ Kiếm Hồn, hắn có thể chết vì ngươi, có thể khiến cho ngươi cứ vậy nhớ đến hắn, có thể để cho ngươi phí tâm báo thù cho hắn, mà ta, ngay cả cơ hội thay ngươi chết cũng không có. Kiếm Thiếu Huyền hơi cúi thấp đầu, hắn giống như lại nghĩ tới một màn gặp gỡ lần đầu với Nạp Lan Tĩnh, đời này hắn cả. Góc truyện audio.com, đời cũng sẽ không quên, ngày mai ta sẽ rời đi, về phần binh phủ quyền lực thì đưa cho ngươi đi. Kiếm Thiếu Huyền thở dài, suy nghĩ một chút về vật của hắn, cũng chỉ có binh phủ Nạp Lan Tĩnh mới có thể giữ lại. Ta, Nạp Lan Tĩnh mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì, mặc dù lòng dạ Nạp Lan Tĩnh ác độc nhưng rốt cuộc là ruột thịt, nàng chợt nhớ tới, lần đầu tiên mình cùng Kiếm Thiếu Niệm tiếp xúc chính là bọn họ cứu mình, Kiếm Thiếu Niệm trị thương cho chính mình, rốt cuộc nàng đã hiểu vì sao Kiếm Thiếu Huyền đối với mình vẫn luôn lạnh như băng, vốn là vì phần tình cảm ngăn chặn trong lòng kia, nàng hoảng hốt nhìn thấy, một người còn không biết yêu là gì, đang cố gắng thử thăm dò đi vào cuộc sống của mình, nhưng cuối cùng tình yêu này, miễn cưỡng không được, không phải là bởi vì bỏ ra tình cảm thì có thể có thu hoạch. Kiếm Thiếu Huyền khoát tay áo, không để cho Nạp Lan Tĩnh nói cái gì nữa, mình cũng tốn sức ôm Bình Thái Phi đặt ngang ở trên giường, Nạp Lan Tĩnh thở dài, nhưng vẫn lui ra ngoài, Kiếm Thiếu Huyền nghe được tiếng rời đi sau lưng hắn, cuối cùng vẫn nhịn không quay đầu, thật xin lỗi, ta yêu ngươi, ta đúng là vẫn còn ích kỷ, cho dù sẽ phải rời đi ta vẫn hy vọng có thể trong lòng của ngươi, có một chỗ chỉ thuộc về ta. Kiếm Thiếu Huyền nằm trên mặt đất cái gì cũng không muốn động, những lời này thế nhưng hắn lại giấu thật sâu ở đáy lòng, hắn yêu Nạp Lan Tĩnh, nhưng phần yêu này cũng khiến cho hắn quá mệt mỏi. Cũng không biết trải qua bao lâu, ánh trăng sáng kia hình như cũng đã treo rất cao, trên người Kiếm Thiếu Huyền giống như có chút cứng ngắc, nghe âm thanh cung nhân sửa sang lại cung điện ở bên ngoài, thế nhưng hắn vẫn không muốn nhúc nhích. Gặp qua vương gia, nghe được một giọng nói thanh thúy, Kiếm Thiếu Huyền mới khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy lại là Thu Nguyệt ở bên cạnh Nạp Lan Tĩnh. Mau mau miễn lễ, Kiếm Thiếu Huyền vội vàng nói một câu, thân thể cũng chợt đứng lên, giống như trong nháy mắt liền khôi phục chút thể lực, ánh mắt sáng ngời kia nhìn Thu Nguyệt hình như đang chờ đợi cái gì. Thu Nguyệt khẽ thở dài một cái, đây là tiểu thư nhà ta tặng cho vương gia, coi như là một tưởng niệm. Cuối cùng Thu Nguyệt lấu từ trên người của mình ra một cái khăn, phía trên thêu một bôi hoa mai. đôi tay kiếm Thiếu Huyền run rẩy cũng rất nhanh nhận lấy, Hoa Mai ngạo khí thế nhưng cũng xứng với nàng, trong lòng của hắn cực kỳ kích động, vẫn còn nhớ lúc ở bên ngoài phủ Hữu tướng, mình đã lấy khăn của mình cho Nạp Lan Tĩnh dùng, nhưng nàng lại cự tuyệt hôm nay đưa cho mình khăn, có phải hay không cũng bày tỏ thế nhưng nàng vẫn không có nhẫn tâm như vậy. Không còn sớm nữa, nô thì còn phải trở về bên tiểu thư phục mệnh, xin được cáo lui trước. Thu Nguyệt thấy trên mặt kiếm Thiếu Huyền cuối cùng lộ ra mấy phần nụ cười, lòng của nàng buông lỏng, mặc dù nàng cũng không biết vì sao kiếm Thiếu Huyền vui mừng như vậy, nhưng nhìn hắn không có phần bi ai kia, tim của mình hình như cũng không còn nặng nề như thế. Kiếm Thiếu Huyền hơi gật đầu một cái, phần môi nở nụ cười cũng càng sáng động lòng người rồi, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn ánh trăng bên ngoài cũng không trong trẻo lạnh lùng giống dĩ vãng, hắn không biết Nạp Lan Tĩnh đối với hắn đồng tình cũng tốt, hoặc là đáng thương cũng được, chỉ cần vẫn còn để ý đến mình, như vậy cũng đủ rồi. Thu Nguyệt sải bước rời đi, không biết vì sao, nhìn dáng vẻ mất mát của kiếm Thiếu Huyền, lòng của nàng sẽ hơi có chút. Gocchuyenaudio.com Đầu, hôm nay là nàng trốn Nạp Lan Tĩnh tới đây, tự nhiên khăn này cũng là của nàng, đây là lần đầu tiên nàng mạo danh Nạp Lan Tĩnh, cũng không biết là đúng hay là sai. Bây giờ Thu Nguyệt vẫn chưa muốn trở về, chính là tùy ý đi dạo, nàng đi tới đàn mộc đình này, trong lúc giật mình nhớ tới, này đàn mộc là địa phương gần nhất linh thiêng, ban đầu cung quý phi chính là ở chỗ này phù hộ kiếm Thiếu Niệm cả đời an khang, nàng bước nhanh đi tới, khẽ nhắm mắt lại, hôm nay Bình Thái Phi mới vừa đi, hy vọng bà vẫn chưa đi xa, hy vọng bà có thể nghe được mình thành tín cầu nguyện, hy vọng bà có thể phù hộ kiếm Thiếu Huyền cả đời bình an khỏe mạnh. Thu Nguyệt nhắm mắt lại, yên lặng buồn bã đọc, chợt nghe được giống như có tiếng động gì đó, thân thể nàng nhanh chóng khom xuống, may mắn chính là đình này chung quanh cỏ dại mọc thành bụi, hơn nữa cái chỗ này có rất ít người tới đây, ngược lại sẽ không ai chú ý tới nàng, lại nhìn có một bóng màu đen, hình như đang ném thứ gì, cũng chỉ là chốc lát, bóng đen kia liền biến mất không thấy, Thu Nguyệt nhíu nhẹ mày, thấy người nọ là người trong nghề, võ công trên mình, một lát sau, nhìn bốn phía không có động tĩnh, nàng mới đi ra ngoài. Ngày thứ hai kiếm Thiếu Huyền chính là lấy lý do Bình Thái Phi đã chết muốn ở trước mộ phần của bà giữ đạo hiếu, liền ra khỏi hoàng cung, Nạp Lan Tĩnh cũng không đi tiễn hắn, nàng vẫn hy vọng kiếm Thiếu Huyền có thể quên mình, lần nữa bắt đầu lại cuộc sống của hắn, cho nên nàng phải không cho kiếm Thiếu Huyền một tia hy vọng nào. Từ sáng sớm, sao không thấy nha đầu Thu Nguyệt kia? Lưu Thúy rửa mặt xong cho Nạp Lan Tĩnh, nàng ngồi ở trên ghế, tuy nói trong ngày thường Thu Nguyệt cũng thường thường ở bên ngoài, nhưng sáng sớm phần lớn là có thể cùng mình nói một hồi, hoặc là nghe được chuyện thú vị gì, hôm nay nàng cảm giác không đúng chỗ nào, lúc này mới phát hiện ra, hóa ra một lúc lâu không có nhìn thấy Thu Nguyệt rồi. Nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái, đêm qua nô tỳ liền nghe thấy hình như nàng đi ra ngoài, hôm nay lúc dậy sớm tới đây cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng ấy. Lưu Thúy hơi ngẩng đầu, nếu không phải Nạp Lan Tĩnh hỏi thăm, nàng còn tưởng rằng là Nạp Lan Tĩnh phái Thu Nguyệt đi làm cái chuyện gì, chưa từng suy nghĩ nhiều, vào lúc này lại cảm thấy chuyện có chút không đúng, cho tới bây giờ Thu Nguyệt chưa có thực tiện hành động qua như vậy. Nha đầu của nàng đi tiễn hoàng đệ rồi, kiếm Thiếu Niệm từ bên ngoài đi vào, đúng lúc nghe thấy Nạp Lan Tĩnh hỏi thăm, không khỏi trả lời. Suy cho cùng hắn và kiếm Thiếu Huyền có chút tình cảm, cho dù trong ngày thường có tức giận thế nào, nhưng vẫn không có nhẫn tâm, hôm nay lúc hắn rời đi cũng không biết kiếp này có còn cơ hội nhìn thấy hay không, chỉ là, lúc hắn trở lại cũng phát hiện Thu Nguyệt núp ở một bên len lén nhìn kiếm Thiếu Huyền. Lời ngoài mặt, rất nhanh muốn thu thập Dương Phủ rồi, thật gấp thôi đi, lạp lạp. Cách chương.